Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, nàng cũng không muốn thiếu hắn. Gặp cô Phi Yến không phản ứng, Tiền Ma Ma hạ giọng lại khuyên, đại tiểu thư, chính phi khác biệt chắc phi, chính phi là kết tóc thê, tùy tiện không thể, Tĩnh Vương Điện Hạ nguyên bản trong lòng thì có ngài vị trí. Cho dù lần này là bị bức bất đắc dĩ, cũng sẽ không bạc đãi ngài. Ngài nhìn một cái này tam, thư lục lễ, có thể bổ sung, tất cả đều bổ sung. Cô Phi Yến nghe lời này, tâm lý có cỗ không nói ra được cảm thụ, đặc biệt phức, tạp, để cho nàng cũng không nghĩ đi truy đến cùng. Tiền Ma Ma lại nói, đại tiểu thư, ngài đừng lo lắng cũng chớ có đoán mò. Qua, ngày mai từ nay trở đi, đợi lớn sáng ngày mốt, Tĩnh Vương Điện Hạ tới ôm ngài, lên kiệu, ngài cũng chỉ có thể cùng hắn nói lên nhìn một cái lời nói. Cô Phi Yến nguyên bản một chút đều, không khẩn trương, thậm chí không có cần, xuất giá cảm giác, có thể nghe Tiền Ma Ma câu nói này, lại vô hình mà khẩn, trương lên. Nàng thậm chí nhịn không được tò mò, nếu như không phải diễn trò, mà là thực thành hôn, chú rể ôm tân nương tử thời điểm, hai người có thể nói, thì thầm sao, đại tiểu thư, đến lúc đó Tĩnh Vương Điện Hạ vừa có thể lấy lưng ngài lên kiệu, cũng ôm ngài lên kiệu, thì nhìn Tĩnh Vương Điện Hạ ưa thích ra sao, ngài, nha. Cô Phi Yến nhịp tim đều không tự giác gia tốc, nàng vội vàng dừng lại, được rồi, làm chính sự đi. Cô Phi Yến đem mình tất cả kim phiếu đều cho Tiền Ma Ma, để cho Tiền Ma Ma đi. Tiền Trang đem kim phiếu toàn bộ đổi thành kim tệ, Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Thiên Vũ Hoàng đế ban thưởng, ngự dược phòng bổng lộc, Tĩnh Vương Điện Hạ thay Hàn Ngu Nhi còn cái kia 12 vạn. Lại thêm nàng từ dược, điền trong không gian hái không ít cao cấp xa hoa dược liệu bí mật bán ra kiếm. Được tiền, tổng cộng tính toán ra, trên tay nàng cũng có 500.000 kim khoảng, chừng 500.000 kim đồ cưới. Kỳ thật coi là không tệ, coi như nhà giàu sang khuê nữ, xuất giá, cũng chưa chắc mọi nhà đều có thể giúp đỡ số này. Nhưng nếu là hoàng gia hôn lễ mà nói, số này chung quy là rất khó coi. Cô Phi Yến vốn cũng không phải là để ý ngoại nhân cái nhìn người. Lại thêm, chàng hôn sự này cũng không phải là thực. Nàng kỳ thật không ngại nhiều như vậy, nhưng là, nhìn thấy Tĩnh Vương Phủ đưa tới những cái kia sính lễ. Nghe, Tiền Ma Ma vừa rồi thuyết phục, nàng ý thức được cuộc hôn lễ này tùy tiện, không thể. Nên của hồi môn đi qua, một dạng cũng không có thể thiếu. Nàng mà nói, gả vào là đại sự. Tại Tĩnh Vương Điện Hạ mà nói, cưới vợ cũng là đại sự nha. Đời này cũng liền một lần. Cho dù là diễn trò, cũng không cùng nhau thua thiệt. Đồ cưới, không chỉ có đại biểu cho tân nương tử cùng nhà mẹ đẻ bề mặt. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng là đối cái này đám cưới, đối với tân lang coi trọng. Thiên Vũ Hoàng đế tại đại từ tự cho đi Tĩnh Vương Điện Hạ lớn như vậy ra oai phủ đầu, không ít người đều cảm thấy Tĩnh Vương đại thế đã qua. Nàng tốt xấu cũng phải hết sức đem chàng tử này banh ra, nói cho thế nhân, Tĩnh Vương Điện Hạ không xui xẻo như vậy, cũng không như vậy biệt khuất, cũng không phải là cưới một người không có gì cả nghèo kiết hủ lậu cô nương. Cô Phi Yến nghiêm túc bàn giao, Tiền Ma Ma cùng Tiền Trang lấy mấy cái bảo dương, thỏi tiền vàng chứa ở trong hòm báu, tận lực trang đến mức đại khí một chút, khoảng 500.000 kim phiếu hẳn là có thể đổi lấy 4-5 xe kim tệ. Nếu không, phải phi thường người khôn khéo, là tính ra không ra tổng số, sẽ chỉ cảm thấy ánh vàng rực rỡ, số lượng không nhỏ. Tiền Ma Ma vừa rời đi, cô Phi Yến liền đi tìm cô nhị gia cùng Vương phu nhân. Lấy tuổi già cô đơn gia tử lưu cho nguyên chủ đồ cưới. Ai biết, cái kia bút đồ, cưới sớm bị cô nhị gia thua sạch. Một cái đều không thừa. Cô Phi Yến tức giận, đến vỗ bàn, tại chỗ bức cô nhị gia cùng Vương phu nhân viết phiếu nợ. Muốn bọn họ theo giai đoạn mỗi tháng hạn ngạch định thời gian trả. Phiếu nợ cũng không thể làm đồ cưới nha. Cô Phi Yến tính toán một phen, đem chân tàng tại tiểu dược đỉnh bên trong quý báu dược liệu toàn bộ đều lấy ra. Ngoài chứa ba cái dương lớn, cô Phi Yến suy nghĩ bản thân danh nghĩa còn có thứ gì có thể lấy ra dùng. Rất nhanh liền nghĩ đến Hoa Nguyệt Sơn Trang, chỉ là nàng nhịn không được phốc bật cười. Nàng nghĩ mình nhất định muốn gả Trang muốn điên rồi. Hoa Nguyệt Sơn Trang lệnh bài cùng nhân viên kế toán chìa khóa mặc dù đều ở trong tay nàng, thế nhưng là đó là Tĩnh Vương điện hạ nha. Còn nữa, Hoa Nguyệt Sơn Trang cũng không thể bại lộ. Lúc này Trần ma ma lĩnh tỷ nữ tới, nàng liền không có suy nghĩ nhiều. Hôm sau Phật đàn thịnh hội ngày thứ sáu, khoảng cách đại hôn chỉ còn lại một ngày thời gian, cô Phi Yến có thể cầm ra được đồ cưới lấy ra hết. Tổng cộng khác biệt 10 dương to kim tệ cùng 3 dương to dược liệu. Tiền ma ma kiểm lại một lần, nghiêm túc ghi lại ở lễ trên sách, sau đó đưa cho cô Phi Yến xem qua. Đồ cưới là thành hôn ngày, đi theo đón dâu nghi trưởng, đằng sau đưa đi Tĩnh Vương phủ. Lễ thư thì phải trước đưa đi. Cô Phi Yến xem qua một lần, vẫn cảm thấy không đủ. Nhưng là, nàng đã tận lực, Thiên Vũ Hoàng đế phái tới Trần ma ma nhưng lại vì nàng chuẩn bị một chút. Nhưng là, cái kia cũng là ngày mai phải dùng lễ phục cùng đồ trang sức. Gặp cô Phi Yến nhíu mày, Tiền ma ma nhịn không được nói một câu. Đại tiểu thư, có thể ngài không cha không mẹ, cô nhị gia cùng Vương phu nhân lại như vậy đợi ngài, ngài có thể chuẩn bị cho mình nhiều như vậy đồ cưới đã rất không dễ dàng. Cái này trong Tấn Dương thành, nhà ai cô nương có ngài bản lãnh bực này ấy nha. Tĩnh Vương điện hạ tâm lý nắm chắc sẽ không trách ngài. Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười, điện hạ tất nhiên là sẽ không trách. Dù là ta là thực gả, điện hạ mưu đồ cũng định không phải là đồ cưới, ta chính là nghĩ cho hắn thêm thể diện mà thôi. Tiền ma ma nhẹ gật đầu, cảm khái nói, đại tiểu thư, đây đã là mặt dài. Tha thư lão nô nói câu không làm nói, ngài cha mẹ nếu tại cũng chưa chắc có thể thay người xử lý nhiều như vậy. Cô gia là cái gì nội tình, người trong Tấn Dương thành người đều biết rõ. Đại tiểu thư, ngài yên tâm đi, ngày mai lấy từng dương kim tệ kéo ra ngoài, liền có thể lóa đám người kia mắt. Tiền ma ma hảo ý an ủi, nào biết được câu này, ngài cha mẹ nếu tại lại làm cho nguyên bản không nghĩ nhiều như vậy cô Phi Yến trong lòng nhất thời nổi lên chua xót. Cha nàng mẹ là Đại Tần Hoàng đế cùng Hoàng hậu nha. Nàng nếu thật chính đại hôn, các nàng nhất định sẽ vì nàng trải 10 dặm trang sức màu đỏ a. Kỳ thật, chân chính lệnh cô Phi Yến chua xót cũng không phải là không có phong phú đồ cưới, mà chính là cha mẹ không có ở đây. Cha mẹ nếu tại, nàng có thể có được đâu chỉ là đồ cưới nha. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng qua cha mẹ bộ dáng. Thế nhưng là, từ băng hải trở về, nàng liền thật không dám nghĩ. Nàng vừa nghĩ tới, não hải liền sẽ hiện ra trong mộng ba ba quay người nháy mắt kia. Tấm kia không kém người phi phàm, lại tràn đầy vết máu mặt. Cô Phi Yến rất nhanh liền không để ý đến trong lòng chua xót. Nói với chính mình, đây bất quá là một tuồng kịch, không phải thật sự. Nàng làm tuồng vui này chính là vì cách băng hải chi mê, cách cha mẹ gần nhà một chút. cô Phi Yến đang muốn rời đi. Lúc này, cô nhị gia cùng Vương phu nhân đột nhiên đến đây, hai người vừa vào cửa liền cao hứng bừng bừng, cười không khép miệng. Yến Nhi, chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, có người cho nhà ta tặng quà. Chúng ta không lo không đồ cưới. Yến Nhi, lễ này cũng lớn, ngươi đoán một chút là ai đưa? Ha ha, ha ha ha, là thần nông cốc thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cô nhị gia cùng vương phu nhân đều còn không nói xong. Chỉ thấy mấy tên gã sai, vặt nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đều khiêng vào một gánh bảo dương. Bọn họ đem bảo dương cất kỹ, liền đi ra ngoài, có thể không đầy một lát lại khiêng đến rồi một gánh, như thế luân hồi nhiều lần. Bảo dương từ trong nhà xếp tới, ngoặt phòng đi, chiếm cả viện. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu nha? Hết chương.